Hóa ra đã 7 năm. Chương 18, hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thả cô ngồi xuống giường, khom lưng lấy đôi dép mang vô cho cô. Bây giờ em đi rửa mặt đi. Anh qua thư phòng giải quyết công việc một chút. Khi nào xong qua tìm anh. Vâng, Khiết Tâm ngoan ngoãn gật đầu. Chuẩn bị vào phòng tắm thì Phương Chấn Vũ kêu cô lại. Khoan đã, em cho anh mượn giấy chứng minh, vài ngày anh trả lại. Khiết Tâm khó hiểu nhìn anh, không biết anh mượn chứng minh thư cô làm gì, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn lấy đưa anh. Chấn Vũ, anh mượn giấy chứng minh của em để làm gì? Bí mật, ngoan vào sửa soạn đi. Nói rồi hôn chụt lên môi cô, đẩy cô vào phòng tắm đóng cửa lại. Cô rất tò mò nhưng nếu anh không muốn cho cô biết, có hỏi anh cũng không nói. Để đến khi muốn cho cô biết anh sẽ nói cô nghe. Cậu chủ, cậu tìm tôi. Phương Chấn Vũ gật đầu, đưa tới trước mặt. Farid một tập hồ sơ và tờ giấy. Anh đem cái này đi gửi giúp tôi. Trên đó có sẵn địa chỉ nơi nhận. Còn nữa đây là những việc tôi đang cần. Anh đi chuẩn bị giúp tôi. Trong một tuần mọi thứ phải ổn thỏa. Farid cầm tờ giấy lên xem, mỉm cười gật đầu. Vâng thưa cậu chủ, tôi đi làm ngay. Thấy anh gật đầu, Farid đi nhanh ra ngoài. Phương Chấn Vũ lấy điện thoại bấm dãy số. Bill làm giúp tôi một chuyện. Khiết Tâm đi đến thư phòng định giơ tay gõ cửa. Phương Chấn Vũ từ bên trong mở cửa ra. Anh yêu chiều ôm cô vào người. Cô ăn mặc rất đơn giản và năng động. Quần bò kết hợp với áo thun. Bên ngoài khoác chiếc áo măng tô dài qua mông. Tóc dài cột cao thành đuôi ngựa nhưng trong mắt anh lại rất xinh đẹp nhìn như nữ sinh vậy. Xong rồi sao? Xuống ăn sáng thôi. Khi họ ra khỏi cửa, xe đã chờ sẵn. Cô cứ tưởng Farid sẽ làm tài xế nhưng lại không thấy Farid đâu. Phương Chấn Vũ mở cửa kêu cô lên ngồi ghế trước. Sau đó anh vòng qua ghế lái khởi động xe chạy đi. Em cứ tưởng người lái là Farid chứ. Anh cười cười lấy tay ngắt nhẹ mũi cô. Em sợ anh không biết đường sao. Hôm nay anh sẽ là tài xế của em. Em muốn đi đâu anh sẽ đưa em đi. Mắt cô sáng lên. Nhìn anh cười tươi. Sau đó cô đọc một loạt những địa điểm mà cô ước ao được đặt chân lâu lắm rồi. Nhìn cô vui vẻ lòng anh cũng vui theo. Như lời hứa. Anh cùng cô đi đến những nơi cô thích. Anh trao cô nụ hôn say đắm dưới tháp Eiffel. Họ cùng nhau treo ổ khóa tình yêu ở cây cầu Pont de Sade trên dòng sông Sen. Cuối ngày cô cùng anh ngắm hoàng hôn trên bờ sông Sen. Ngồi trên chiếc thuyền trôi dọc theo dòng nước mênh mông, ngắm hoàng hôn. Hai người dựa sát vào nhau nghe tiếng nhịp tim của nhau. Còn gì lãng mạn, hạnh phúc hơn thế. Sau đó cùng nhau dùng bữa tối tại nhà hàng Altidio 95 ngắm thành phố Paris từ trên cao. Mấy ngày sau họ đi rất nhiều nơi như là bảo tàng Louvre, Disneyland Paris, quảng trường Concorde, trung tâm Georges Pompidou, nhà hát Opéra Garnier v.v. Rất nhiều, đi đến nỗi chân cô mỏi nhừ, làm anh phải cõng cô, nhưng hình như anh không biết mệt còn có vẻ rất thích thú. Hôm nay là cuối tuần, khi cô thức dậy, anh đã không còn bên cạnh, trải qua mấy ngày nay tâm trạng cô đã ổn định hơn rất nhiều. Nên không còn lo sợ nữa, cô vào thư phòng không có anh, cô xuống lầu thì gặp Meyer đứng đợi sẵn dưới lầu, trên tay cầm một cái hộp màu tím rất đẹp, bà ta nhìn cô mỉm cười bước nhanh lại đưa cái hộp cho cô. Cô chủ, cậu chủ nói cô thay bộ lễ phục này, rồi đến gặp cậu ấy. Cách chương.